Book 2 86 86 86 أسئلة الماضي 2 Câu hỏi quá khứ 2 Câu hỏi quá khứ phần 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Bạn đã đeo cà vạt nào? Bạn đã đeo cà vạt nào? أية سيارة قد اشتريت؟ Bạn đã mua xe hơi nào? Bạn đã mua xe hơi nào? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Bạn đã đặt báo nào? Bạn đã đặt báo nào? من رأيت؟ Bạn đã nhìn thấy ai? Bạn đã nhìn thấy ai? من قابلت؟ Bạn đã gặp ai? Bạn đã gặp ai? من الذي تعرفت عليه؟ Bạn đã nhận ra ai? Bạn đã nhận ra ai? متى نهضت من النوم؟ Bạn đã thức dậy khi nào? Bạn đã thức dậy khi nào? متى بدأت؟ Bạn đã bắt đầu khi nào? Bạn đã bắt đầu khi nào? متى انتهيت؟ Bạn đã dừng khi nào? Bạn đã dừng khi nào? لماذا استيقظت؟ Tại sao bạn đã thức dậy? Tại sao bạn đã thức dậy? لماذا أصبحت مدرساً؟ Tại sao bạn đã trở thành giáo viên? Tại sao bạn đã trở thành giáo viên? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Tại sao bạn đã đi taxi? Tại sao bạn đã đi taxi? من أين أتيت؟ Bạn đã đến từ đâu? Bạn đã đến từ đâu? إلى أين ذهبت؟ Bạn đã đi đến đâu? Bạn đã đi đến đâu? أين كنت؟ Bạn đã ở đâu? Bạn đã ở đâu? من ساعدت؟ Bạn đã giúp đỡ ai? Bạn đã giúp đỡ ai? إلى من كتبت؟ Bạn đã viết cho ai? Bạn đã viết cho ai? من جاوبت؟ Bạn đã trả lời ai? Bạn đã trả lời ai?